tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhìn về phía La Hành, trong ánh mắt đều là kinh ngạc và khó hiểu. Mạc Hợp, đừng nói nữa, La Hành miễn cưỡng nói. Chuyện này vẫn chưa có kết luận, chúng ta không nên nói xấu người khác như vậy. Nhưng mà Hành ca, chẳng phải anh nói, tóc vàng khó hiểu lên tiếng. Mạc Hợp, im lặng đi, La Hành thì thầm vào tai Mạc Hợp, mang theo ý cảnh cáo. Nói xong, anh liền kéo Mạc Hợp đi, mặc kệ cậu ta vẫn còn lẩm bẩm, mạnh mẽ lôi cậu ta rời khỏi. La Hành, Kỳ Yến ngưng lên tiếng. La Hành khựng bước chân, khẽ quay đầu lại, những người khác đã đi về phía hậu trường sân khấu. Chuyên viên trang điểm cũng đi theo. Trong phòng hóa trang chỉ còn lại ba người họ. Kỳ Yến ngưng bước đi chậm rãi, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng hóa trang trống trải. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, như thể đang dẫm mạnh vào lòng La Hành. Anh biết đạo diễn rất coi trọng Kỳ Yến ngưng, một thí sinh có độ hot cao. Vì muốn thu hút sự chú ý, nếu không có những quy tắc ngầm và dư luận, Kỳ Yến ngưng hẳn đã được đạo diễn cho đi đến vòng cuối cùng. Nhưng anh đã ra tay, cắt đứt con đường phía trước của Kỳ Yến ngưng. Đạo diễn đành phải bỏ con tốt để giữ xe, loại Kỳ Yến ngưng khỏi cuộc thi. Nếu đạo diễn biết chuyện này do anh làm, dù anh có nhà đầu tư chống lưng, anh cũng không dám tưởng tượng vị đạo diễn có bối cảnh mạnh mẽ và tính tình nóng nảy này sẽ làm gì sau lưng. Bàn tay của Kỳ Yến ngưng nhẹ nhàng đặt lên vai La Hành. Cả người La Hành run lên, gan nhỏ như vậy thì đừng học người khác làm chuyện xấu. Kỳ Yến ngưng từ tốn nói, cẩn thận dọa chính mình sợ đấy, cậu nói đúng không, La Hành? Hơi thở của La Hành nghẹn lại, quả nhiên, cậu ta đã biết, tôi không biết cậu đang nói gì. La Hành gượng cười nói. Nói xong, anh kéo Mạc Hợp, người không hiểu chuyện gì, vội vàng rời đi. Cánh cửa phòng hóa trang đóng sầm lại, Kỳ Yến ngưng kéo một chiếc ghế, tùy ý ngồi xuống. Ký ức của nguyên chủ có chút hỗn loạn, cậu muốn sắp xếp lại cẩn thận, như vậy mới biết tiếp theo nên làm gì. Cậu nhắm mắt trầm tư. Không ngờ cửa phòng hóa trang lại đột nhiên mở ra. Một bóng người rụt rè ló đầu vào. A ngưng, cậu, Kỳ Yến ngưng bị làm phiền. Mở mắt ra, nhìn người tới với vẻ thiếu kiên nhẫn. Người tới sợ hãi rụt lại, rồi lại ló đầu vào. A ngưng, cậu không sao chứ? Tiểu nam sinh tóc xoăn bước nhanh vào phòng hóa trang. Cái đó, đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lời an ủi của tiểu nam sinh có vẻ vụng về, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng. Kỳ Yến ngưng suy nghĩ một chút. À, đây là bạn cùng phòng của nguyên chủ trong chương trình, tên là Bùi Hoán. Cậu bé này có tấm lòng lương thiện, thực lực cũng không tốt lắm, nên rất muốn kết thân với nguyên chủ để được giúp đỡ. Nhưng nguyên chủ lại một lòng tin tưởng La Hành, giống như những người khác. Vây quanh La Hành, đối xử với Bùi Hoán không tốt lắm. Không ngờ, khi nguyên chủ gặp nạn, những người bạn vốn có đều quay lưng. Chỉ có cậu bé mà nguyên chủ không coi là bạn này an ủi một câu. Tôi vẫn ổn, Kỳ Yến ngưng khẽ nhếch môi. À, vậy thì tốt, Bùi Hoán rõ ràng không tin lắm. Cậu lén nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Vậy tớ đi đây, tớ phải lên sân khấu rồi. Nói xong, Bùi Hoán nhanh chóng rời đi, khác hẳn với dáng vẻ rụt rè khi bước vào. Chờ một chút, Bùi Hoán, Kỳ Yến ngưng lười biếng lên tiếng. Chuyện của nguyên chủ không thể giải quyết ngay được, cậu cũng không vội, nhưng trước mắt có thể làm một việc, tạo cơ hội cho cậu bé duy nhất có thiện ý với nguyên chủ trong chương trình này thì rất đơn giản. Nghe Kỳ Yến ngưng nói, Bùi Hoán lập tức dừng lại, quay người lại. Kỳ Yến ngưng nheo mắt, đánh giá Bùi Hoán từ trên xuống dưới. Bùi Hoán nắm chặt vạt áo, cúi đầu cắn môi, vô cùng lúng túng. cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Yến Ngưng đang lướt qua người mình. A Ngưng đang làm gì vậy? Nhận thấy ánh mắt rời đi, cậu khẽ ngẩng đầu, tò mò nhìn Kỳ Yến Ngưng. Cậu thấy Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng lướt qua bàn trang điểm đầy màu sắc, lấy một hộp phấn má hồng và một thỏi son kem, đi tới, ngẩng đầu lên, Kỳ Yến Ngưng ra lệnh. Bùi Hoán lập tức ngẩng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà, ngón tay lạnh lẽo dừng lại trước mắt. Bùi Hoán run lên, hơi rụt đầu lại, thấy Kỳ Yến Ngưng có vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu vội vàng đưa đầu về phía trước. Kỳ Yến Ngưng khựng lại, nhẹ nhàng thoa phấn má hồng lên gò má và thái dương của Bùi Hoán. Sau đó, cậu vặn son kem, chấm vào giữa đôi môi đầy đặn của Bùi Hoán. Tiếp theo, cậu tùy ý cởi chiếc cúc áo sơ mi trắng đầu tiên của Bùi Hoán. Cậu lùi lại một bước, nhìn thành quả của mình. Bùi Hoán luống cuống để cậu đánh giá. Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ một lát, liếc nhìn khắp phòng hóa trang, lấy ra một dải duy băng gen đen từ góc phòng, nơi có nhiều đồ trang sức lộn xộn. Sau đó, cậu buộc nó vào cánh tay của Bùi Hoán. Vị trí này, khi đứng yên sẽ không nhìn thấy, nhưng khi bắt đầu nhảy, chiếc áo sơ mi sẽ lộ ra dải duy băng gen đen trên cánh tay trắng nõn. Vẻ mặt ngây thơ kết hợp với khuôn mặt ửng hồng, chiếc áo sơ mi trắng hở ra xương quai xanh lấp ló. Dải duy băng đen ẩn hiện, Kỳ Yến Ngưng hài lòng gật đầu. Được rồi, cậu đi đi. Kỳ Yến Ngưng hoàn thành những động tác này ở cửa. Bùi Hoán không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Cậu có chút muốn soi gương, nhưng Kỳ Yến Ngưng chắn đường. Cậu còn chưa đi sao? Tớ nghe thấy nhóm của La Hành diễn được một nửa rồi. Kỳ Yến Ngưng thản nhiên nói. Bùi Hoán giật mình. Sau nhóm của La Hành là nhóm của cậu. A Ngưng, tớ đi trước đây. Bùi Hoán vội vàng rời đi. Cậu chạy ra hành lang. Đến hậu trường thì các đồng đội đã chờ sẵn để lên sân khấu. Xin lỗi, xin lỗi, tớ đến muộn. Bùi Hoán cúi đầu xin lỗi các đồng đội. Thấy cậu như vậy, các đồng đội cũng không trách. Nhanh hít thở sâu chuẩn bị đi. Lần sau đừng như vậy nữa. Đội trưởng bất đắc dĩ nói. Vâng, vâng. Bùi Hoán ngẩng đầu, nhìn đội trưởng. Cậu, đội trưởng nhìn thấy mặt Bùi Hoán dưới ánh đèn sân khấu. Vô cùng ngạc nhiên, Bùi Hoán có chút lo lắng. Mặt mình có vấn đề gì sao? Cậu vừa định hỏi thì nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu. Tiếp theo, mời tổ, ánh trăng, lên sân khấu. Bùi Hoán đành phải nuốt lời định nói. Vội vàng theo đồng đội lên sân khấu. Chỉ là một chút phấn má hồng và son kem. Sẽ không xấu lắm đâu nhỉ. Bùi Hoán không tự tin nghĩ. Cậu đứng yên trên sân khấu, hít sâu một hơi. Đèn sân khấu sáng lên, cậu nghe rõ tiếng reo hò của khán giả bên dưới. Ôi trời, mỹ nhân này là ai vậy? Cách Trương.